Lạc Lạc xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngày hôm nay, Lạc Lạc lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo trong bộ truyện với tựa đề Phi Vụ Đặc Biệt. Ở tập số 4 này xuất hiện một cô gái với tên là Hoàng Y Y. Tên thật của cô ấy là Hoàng Tây, người mà đại đội cần tìm để có thể giải được mật mã, là một nhà toán học nổi tiếng. Thế nhưng, cô gái này tự như một báu vật lại mang trong mình một chút ma nữ, đẹp, đa tình, trí tuệ. Tuy nhiên là lối sống buông thả, có lẽ đã quen với lối sống phương Tây, bởi vì trước đó cô đã từng có một thời gian ở nước ngoài để có thể thay đổi môi trường sống và đồng thời cũng quên đi những chuyện đau buồn của quá khứ. Vậy thì, một con ngựa hoang làm thế nào có thể thu phục được để cô về đại đội giải mật mã quan phục số 1? Hãy cùng theo dõi bộ truyện này với tập số 4 nhé! Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, thoải mái. Cô ấy nói rằng, nói thật với anh, em hiểu hai người này, nếu anh chọn để họ gánh vác nhiệm vụ quan trọng, làm những việc trời long đất lở, vậy thì anh đã chọn nhầm người, nhất là Tạ Hưng Quốc, xin anh đừng có động đến. Tôi thắc mắc hỏi lại, tại sao? Cô nói, người nãy hả, em hiểu lắm, rất chịu khó đi sâu nghiên cứu, cẩn thận nghiêm túc, điển hình của một con người tận tụy, kiên nhẫn nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Nếu anh muốn nghiên cứu một đề tài gì, anh ta sẽ là người hợp tác tốt nhất. Chỉ cần anh nói với anh ta suy nghĩ của mình, anh ta sẽ từng bước tìm cách thực hiện một cách tuyệt vời hơn cả mong muốn của anh. Nhưng nếu anh yêu cầu anh ta khai sáng điều gì đó, anh ta sẽ không biết phải làm thế nào. Anh ta thiếu hẳn dũng khí và bản lĩnh tìm tòi sáng tạo. Tôi hỏi, hai người đã từng hợp tác với nhau chưa? Cô lại trở về với giọng đùa cợt ban đầu, chơi trò ú tìm. Anh hỏi hợp tác gì? Về công tác hay là về chuyện khác? Nói thật với anh nhé, em hợp tác với anh ấy về nhiều mặt. Về công tác, anh ấy với em đang trong cùng nhóm đề tài. Hợp tác những mặt khác là chuyện riêng tư, còn là chuyện gì thì anh tự hiểu. Nói xong, cô nở nụ cười châm biếm. Tôi không ưa với cách nói này của cô, cho nên lạnh lùng. Hai người hợp tác trong các chuyện khác tôi không quan tâm lắm. Tôi quan tâm nhất là việc cô nói xấu anh ấy trước mặt tôi. Anh không thấy em khen anh ấy à? Em nói toàn chuyện thật đấy. Nhưng cô đã suy nghĩ chưa? Câu chuyện của cô có khi ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ có thể đấy là mục đích của cô. Là bởi đề tài nghiên cứu của cô cần đến anh ấy. Cho nên, sợ tôi đưa anh ấy đi chứ gì? Cô ta phá lên cười. Anh lấy cái tâm của kẻ tiểu nhân để nghĩ tấm lòng quân tử của em, xem thường em quá. Nói thật, em mong anh ấy đi, để khỏi. Ôi, nói thật với anh, chúng em đã có thời rất tốt với nhau. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, vậy đấy. Anh có nghĩ một cặp đã từng tốt với nhau, sau khi không tốt với nhau nữa sẽ như thế nào? Kể cả không chuyển bạn thành thù. Tóm lại, có những điểm không gỡ nổi, liệu ai muốn ngày nào cũng gặp? Cúi đầu xuống thì thôi, cứ ngước lên lại gặp mặt nhau. Nếu anh thích, cứ để anh ấy đi theo. Nếu mời anh ấy làm trợ thủ cho mình hoặc cho người nào đấy thì càng tốt. Không ai tốt hơn, làm việc cần mẫn, không sợ vất vả, không sợ bị quở trách như anh ấy. Nhưng nếu anh định để anh ấy một mình đi khai thiên lập địa thì không đủ bản lĩnh đâu. Lúc ấy bên ngoài có tiếng chân đi về phía phòng tôi. Hoàng Y Y liền nói. Nhất định là ông bí thư đến mời anh đi ăn cơm, em về nhé. Dù sao thì anh cũng không mời em ăn một bữa trưa đâu nhỉ. Tôi nhắc nhở cô ta. Vậy cô có thi nữa không? Cô ta cười, thôi đi. Nói xong cô bỏ đi. Không phải là tiếng bước chân của ông bí thư, mà là nhân viên nhà ăn đến mời tôi đi ăn cơm. Tôi hẹn gặp Tạ Hưng Quốc và Ngô Quốc Bình, vì đã xem hồ sơ của họ nên muốn nói chuyện với họ. Cũng thật kỳ lạ, tôi mới nói chuyện với Hoàng Y Y, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến cô ta. Tự như người mắc xương cá, không khạc nhổ không được. Rõ ràng, phong cách tự do phóng túng của Y Y gây hứng thú và hiếu kỳ cho tôi. Tôi nói chuyện về Y Y với hai người là để qua hai người thăm dò Y Y. Hai người này đã cho tôi ấn tượng Hoàng Y Y là con người chân thật, nhưng lại không toàn diện. Trong con mắt hai người này, Y Y càng tỏ ra là một thiên tài càng quá dị, càng không biết xấu hổ, càng ma quái, càng bí ẩn hơn những gì tôi nghĩ. Nói theo Tạ Hưng Quốc, người trước kia thân thiết với Y Y, con người Y Y có mặt của một thiên tài, lại có mặt của ma quỷ, một nửa là thiên tài, một nửa là ma quỷ. Phải nói rằng tôi cũng có sự tò mò như vậy. Chẳng qua hai người này đã chứng thực cảm giác của tôi. Đây là cảm giác không bình thường. Cái cảm giác ấy kích thích tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng cách nói ấp mở và cử chỉ của hai anh này. Chẳng những không làm bình lặng lòng hiếu kỳ của tôi đối với Y Y, ngược lại như thêm dầu vào lửa, càng làm tăng thêm cảm giác về Y Y trong tôi. Nhưng khi đặt Y Y cùng với họ để xem xét, tôi cảm thấy Y Y không đứng đắn và hoang dã hơn nhiều. Họ được gia đình giáo dục bài bản, còn Y Y thì không. Đúng vậy, cảm giác đó trong tôi rất mãnh liệt vô cùng. Sự việc đến nước này tôi cũng đã rõ. Người tôi cần không phải là Han An này, mà chính là Hoàng Y Y. Vì trong giới mật mã ai cũng biết, mật mã là phản khoa học, phản nhân tính. Phản khoa học cũng là khoa học, cho nên lập và phá mật mã đều cần đến trí tuệ, tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, thiên tài. Nhưng cũng cần một trái tim độc ác. Bất kể đó là nghiên cứu hay phá khóa mật mã, vì nó phản nhân tính. Mật mã nói cho cùng, đấy là trò chơi lừa dối trốn tránh, mưu tính trong bóng tối. Chiến tranh chấp nhận dối trá, mật mã là binh khí bí mật trong hàng binh khí, là sự dối trá lớn nhất trong nhân gian. Đấy là thế giới đầy rẫy gian trá, thâm hiểm, tà ác, vô nhân tính, là sự quật cường không khuất phục, phải chút gian tà và hoang dã hoặc dễ sinh tồn. Người đến đây tôi nhấc điện thoại lên, thông báo cho ông bí thư biết, chiều nay tôi đến gặp ông. Buổi chiều tôi đi tìm ông bí thư. Văn phòng ông ở trên tầng 3, lúc lên tôi lướt qua thấy một người phụ nữ đang đi xuống. Tại sao tôi nhớ chị ta? Vì tôi trông thấy chị ôm mặt khóc, một tay bịt miệng, tay kia ôm ngực, đầu cúi sát, trông rất buồn bã cam chịu. Sau đấy, ông bí thư cho biết, người phụ nữ kia vừa từ phòng ông ra, cho nên tâm trạng ông cũng không được vui vẻ. Gặp tôi không khách khí như những lần trước. Ông hỏi tôi có việc gì, tôi thẳng thắn. Tôi muốn đọc hồ sơ của Hoàng Y Y. Hoàng Y Y? Tại sao anh lại nghĩ đến cô ấy? Anh... Ông bí thư tỏ vẻ trầm ngâm, vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, chứ không phải là sự thận trọng và bất an. Anh không bị mê hoặc bởi lời nói tốt đẹp của chúng tôi đấy chứ? Tôi lắc đầu. Ông bí thư nói, nói thật, lúc đó anh không nói đến chuyện tuyển chọn cô ta, cho nên tôi nói tốt về cô. Nhưng nếu anh định tuyển chọn, tôi có thể nói, thái độ của tôi rất rõ ràng. Cô ấy không thích hợp, rất không thích hợp. Tất nhiên, cô ấy có ưu điểm của cô ấy, thông minh, hiểu biết rộng, nghiệp vụ giỏi, về chuyên môn có thành tích, có thể độc lập công tác. Nhưng có những điều tôi không tiện nói, anh hãy tin tôi. Cô ấy có vấn đề, không phải là người thích hợp. Tôi hỏi có vấn đề gì? Ông bí thư nói đấy là chuyện đời tư, không tiện nói. Tôi nói, ở 701 chúng tôi không có chuyện xử riêng tư giấu kín. Thật vậy, nói những chuyện riêng tư với chúng tôi là không thông minh, thậm chí là không tôn trọng chúng tôi. Bởi bản thân chúng tôi là một riêng tư lớn. Với lại, đối với chúng tôi liệu có ai còn chuyện riêng tư, cá nhân hay là quốc gia? Chúng tôi thăm dò chuyện đời tư người khác, thì chúng tôi cũng trở thành một phần riêng tư của người khác. Chúng tôi không muốn có cảm giác đó. Thích cảm giác bình thường, biện pháp tốt nhất là để cái từ chuyện riêng tư mất hẳn trước mắt chúng tôi thì phải bỏ hẳn, bỏ đi như bỏ một cái gai độc. Ông bí thư nhìn thái độ cứng rắn của tôi, cười cười nói. Tôi có thể nói với anh, nhưng chỉ một mình anh biết thôi. Giống như chuyện của anh, một mình tôi biết. Tôi không đáp lời chờ ông nói tiếp. Ông nói, nếu anh đến sớm ít phút, thì sẽ thấy vấn đề của đồng chí Hoàng Y Y. Trước lúc anh bước vào trường một phút, một chị đang khóc lóc từ phòng tôi ra. À, tôi có gặp ở cầu thang, có phải là một phụ nữ trung niên mặc áo trắng? Đúng vậy, đúng là chị ấy. Tôi thấy chị ấy khóc, nhưng tại sao lại khóc? Anh cứ hỏi cô y thì biết, cô ta quyến rũ chồng người khác. Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt, nụ cười và tiếng cười trêu chọc, nhưng miệng lại hỏi câu ngu xuẩn. Đồng chí đã điều tra chưa? Là ai quyến rũ ai? Không cần phải điều tra, chắc chắn cô ta quyến rũ chồng người ta. Chưa điều tra mà đã kết luận sao? Anh không hiểu thôi, còn tôi thì rất hiểu. Nói xong, ông lục tìm trong ngăn kéo mấy lá thư đưa cho tôi xem. Tôi lật sơ qua, phát hiện đều là thư tố cáo. Có thư ký tên, có thư không ký tên, tất cả cùng một nội dung. Hoàng Y Y tư tưởng hữu bại, quan hệ trai gái bất chính. Có thư còn chỉ rõ cô ngủ với ai, lúc nào, ở đâu. Tôi vừa xem vừa hỏi đây là những người nào. Ông bí thư nói, đủ loại người, có người trong viện, có người ngoài. Tại sao nhiều thế? Không thể thế được. Tất nhiên không thể như thế, nhưng với cô ta thì hoàn toàn có thể. Không giấu gì anh, tôi đã hỏi thẳng cô ta về những người này. Tôi mong cô ta phủ nhận, thậm chí ngụy biện cũng được, nhưng hoàn toàn không. Nói thật, ảnh hưởng của cô ta rất xấu, phản ứng rất mạnh. Buổi họp lãnh đạo nào cũng có người đề xuất phải kỷ luật cô ta, đuổi việc cô ta. May thay trong tay cô ta có thanh bảo kiếm, đó là đích thân thủ tướng Chu Ân Lai điểm tên mời về, nên không đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi. Cái cô y y này, người ta nói đáo giang phải tùy khúc, nhập gia phải tùy tục. Nhưng từ ngày về Trung Quốc vẫn theo cách sống của phương Tây, như thế đâu được. Hoàn toàn không hợp luân lý, liệu có thể lộn xộn như thế được không? Cô ấy có gia đình chưa? Tôi hỏi. Ông bí thư nói, liệu có người đàn ông nào chấp nhận cô ta? Có thể lấy chồng sẽ tốt hơn, tôi nghĩ như vậy. Anh nghĩ cô ta chưa lấy chồng đấy à? Hai đời chồng rồi, đều bỏ. Đấy là trước kia hay hiện tại? Trước đây cũng có, bây giờ cũng có. Nghe nói hồi ở Mỹ cô ta đã có một đời chồng, là một nhà hóa học quê Phúc Kiến. Trước lúc về nước, hai người bỏ nhau. Về nước được ít lâu, cô ta yêu một nhà quay phim. Lấy nhau được ít lâu lại bỏ, bởi cô ta ngoại tình. Thế người đàn ông kia đâu? Cô ta ly hôn rồi, hai người có lấy nhau không? Lấy nhau? Cô ta như thế, liệu có anh nào tự nguyện lấy? Cô ta nói với tôi, bây giờ không còn hy vọng gì ở hôn nhân. Là bởi không ai thật lòng lấy cô ta. Những người kia chỉ chơi bời vậy thôi. Cho nên cô ta dứt khoát, chọn cuộc sống thoải mái, tự do phóng túng. Nói thật, chúng tôi là một đơn vị học thuật, tư tưởng cũng tương đối cởi mở. Rất nhiều người đã từng sống ở nước ngoài, cho nên cũng chấp nhận. Chứ nếu ở các cơ quan khác, liệu đã có còn đến ngày nay không? Chắc chắn cô ta bị coi là ngọn cỏ độc, phải nhổ tận gốc từ lâu rồi. Một người như thế anh có thể tuyển chọn không? Tôi khuyên anh đừng mạo hiểm với cô ta. Điều này không cần thiết. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói rằng, hai đồng chí Tạ Hưng Quốc và Ngô Cốc Bình về chuyên môn không kém cô ta. Cô ta làm được gì thì hai người này cũng làm được. Hai anh này về mặt tư tưởng và tác phong sinh hoạt không vấn đề gì. Họ sẽ làm tốt công việc của anh. Còn cô Y Y, biết đâu chưa làm được gì thì đã lộ cái đuôi cáo. Một khi đã lòi đuôi, đơn vị cách anh liệu có thể xử lý không? Đến lúc ấy, cô ta muốn làm việc khác cũng không có cơ hội. Như vậy chẳng phải là hại người, hại mình sao? Có cần thiết không? Ông bí thư đâu biết, ông càng nói ra những lời xấu của Hoàng Y Y, tôi càng quyết tâm tuyển chọn cô ta. Vì tôi biết, trong cái thế giới mật mã đầy những gian trá, thâm hiểm, độc ác, vô nhân đạo, một con người ương bướng, có chút dảo hoạt và hoang dã có thể dễ dàng sinh tồn. Tôi lại nghĩ, tuy ở 701, tư tưởng con người không cởi mở như ở đây, nhưng chỉ cần cô ta phá được khóa mật mã quan phục số 1, liệu có gì không chấp nhận nổi? Cho nên, ông bí thư nói rác cổ rác họng. Nhưng tôi vẫn không chịu, tôi yêu cầu được xem hồ sơ của cô ta. Ông bí thư tỏ ra thất vọng. Anh nhất định chọn cô ta? Tôi an ủi ông.

Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy sinh ra không phải là để khóa mật mã. Tôi nói, hồi còn ở Mỹ, Y đã từng tham gia phá khóa mật mã Liên Xô. Nhị Hồ nói, cũng chỉ là nghe nói. Nói thật, tôi không tin vào những lời nói ấy. Tại sao? Là bởi nếu những người phá khóa mật mã thật sự, công suyệt sẽ giấu kín. Thứ hai, người thật sự phá khóa mật mã cũng không cuồng ngông như cô ta. Bảo mật mã như đề toán khó. Phá khóa mật mã là thế nào? Ông Arau thầy dạy của anh chả nói là nghe nhịp tim người chết là gì. Chúng ta cần có tấm lòng trong sạch, không thèm muốn, không sợ vinh nhục như người chết. Nhưng anh xem cô ấy, tuy tôi mới quen không hiểu cô ta, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta tôi biết, lòng dạ cô ta đầy dục vọng, cô ta là người nôn nóng. Tôi không hiểu anh ở bên ông Râu bao nhiêu năm, mà sao không học được thế nào là thật giả. Theo tôi, chúng ta có thể phá được khóa mật mã quan phục hay không, chỉ trông chờ ở anh. Cho nên, trước đây tôi mới đồng ý làm trợ thủ cho anh, hợp tác với anh. Tôi chỉ biết nói thật. Tôi ở bên ông ấy, không học phá khóa mật mã, mà làm việc khác. Vừa rồi tôi cùng thủ trưởng La bàn bạc quyết định, anh sẽ làm trưởng nhóm phụ trách việc phá khóa. Nhị Hồ kêu lên đau khổ. Anh Thiên, anh ném tôi vào lửa chưa đủ sao? Tôi đã ngoài 50, anh đừng lôi tôi xuống nước nữa. Anh Hồ, thế nào gọi là lôi anh xuống nước? Nếu phá được khóa mật mã quan phục gì đó, thì là vinh dự không gì bằng. Tôi chỉ làm cái việc thêu hoa lên gấm thôi. Nhị Hồ chỉ còn biết cười, một nụ cười đầy đau khổ. Tối hôm ấy, tôi đang dọn phòng thì Y gõ cửa bước vào. Cô nhanh chóng phát hiện tấm ảnh tôi chụp chung với giáo sư Andrei trong đống đồ đạc tôi đưa về Liên Xô. Cô nhận ra ông. Rất tự nhiên, câu chuyện của chúng tôi liền nói đến Andrei và Skin. Y nói, ông Andrei có sở trường phá khóa mật mã của Mỹ, mà mật mã quan phục số 1 lại do bà Skin lập nên. Bản chất của nó thuộc kiểu mật mã Liên Xô. Kỹ thuật anh học được ở ông ấy không thiền với mật mã này. Tôi gật đầu. Cô có biết bà Skin làm mật mã khó khăn của thế kỷ không? Biết. Đây là mật mã Skin làm cho quân đội Mỹ. Sở dĩ người Mỹ dùng mật mã của Skin, mục đích là vì không muốn để Andrew phá. Đúng như vậy. Vì ông Rand đã phá được mấy bộ mật mã của Mỹ rồi. Người Mỹ sợ ông ta, mà Skin là bạn thời sinh viên của ông Rao. Hai người rất thân nhau, rất hiểu nhau. Cho nên nếu Skin lập mật mã, nhất định bà ấy sẽ biết cách né tránh trí tuệ của Andrew. Từ một góc độ nào đó, lúc đầu người Mỹ mời bà Skin soạn thảo mật mã khó khăn của thế kỷ, mục đích là tránh trí tuệ của ông Andrew. Mà cũng chỉ có Skin mới có bản lĩnh ấy. Chỉ có bà ấy mới biết sở trường và sở đoản của ông Andrew. Có thể hình dung, trong mật mã khó khăn của thế kỷ có rất nhiều phần né tránh Andrew. Cho nên, nếu mời ông Andrew phá khóa mật mã này, chắc chắn sẽ bị thua không phá nổi. Nếu mời học trò của Andrew lại cần đi vào con đường chết. Tôi biết, Y nói học trò của Andrew là tôi. Nhưng suy nghĩ của tôi không ở chỗ đó. Tôi im lặng giây lát rồi nói. Sự thật thì, mật mã quan phục số 1 chính là khó khăn của thế kỷ. Y lập tức mở to mắt. Anh bảo sao cơ? Tôi nhắc lại lời tôi nói, Y cau mày. Có thể thế được không? Sự thật là như vậy. Cấp trên của Mỹ nghĩ đến thân phận của Skin, xuất phát từ chỗ cẩn thận, nên cuối cùng họ không dám dùng khó khăn của thế kỷ đem bán cho Đài Loan. Đài Loan đổi tên thành quan phục số 1. Anh không nói đùa đấy chứ? Chuyện lớn thế này, tôi dám nói đùa à? Vậy tại sao anh còn tiếp nhận nhiệm vụ này? Anh không biết lượng sức mình à? Rõ ràng đấy là con đường chết, vậy mà dám đi vào. Anh nghĩ mình là người như thế nào? Còn thể khai thiên lập địa được hay sao? Tôi chỉ có cách kiên trì giải thích. Thứ nhất, trước ngày về nước tôi cũng không biết chuyện đó. Thứ hai, người biết chuyện đó lại không biết nội tình của giới phá khóa mã. Y bực tức đi lại trong phòng đóng kín, miệng nói. Vớ vẩn. Bảo anh phá khóa mật mã khó khăn của thế kỷ đúng là bảo là một việc bất khả thi. Không phải bảo tôi mà là bảo cô. Nhưng tôi cần trợ thủ. Liệu anh sẽ làm trợ thủ cho tôi được không? Mật mã này là huyệt mộ dành cho thầy dạy của anh. Anh có thể giúp tôi. Anh giúp như người mù giúp việc. Càng giúp càng rối. biết như thế này tôi đã không đi với anh rồi. Cho nên tôi chờ cô đến đây mới nói. Thật ra tôi được học phá khóa mật mã ở Anro chỉ là trên danh nghĩa. Cô thấy đấy, ngay cả toán học cao cấp tôi cũng chưa học được. Làm thế nào phát triển về mặt này được? Thế vậy anh ở bên đó làm gì? Lợi dụng vị trí đó để thu thập tư liệu giới khóa mã chứ làm gì? Như vậy là làm gián điệp à? Anh là đồ ma quỷ. Cô là thiên sứ. Anh làm hại em rồi. Không, nếu tôi là ma quỷ thì cũng là ma quỷ biết tài của cô. Tôi vừa về, nghe nói cấp trên phân công cho tôi phụ trách chuyện này. Tôi cảm thấy cấp trên đã nhầm người. Nhưng khi tìm thấy cô, tôi tin rằng mình là người thích hợp. Nếu là người khác, cô có xuất hiện trước mặt họ, thì chắc chắn người ấy cũng không cần cô. Không có ai nhận ra cô như tôi. Có thể đấy là điều thầy Anro đã cho tôi. Cần cô là cần trí tuệ, dũng khí. Cần cuộc sống từng trải ở nước ngoài. Mà tất cả những điều đó tôi... Tối hôm ấy, tôi kể nhiều chuyện với Yi, giống như hai người bạn thân thiết. Tôi cho rằng Yi đã nhìn thấy nhiều bí mật của tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ cô đã thấy nhiệm vụ nặng nề của mình. Tôi mong nhiệm vụ nặng nề làm cho cô trầm tĩnh, làm cho cô căng thẳng, nhanh chóng lao vào công việc. Nhưng sáng hôm sau, trong cuộc họp đầu tiên của nhóm phái, Yi vắng mặt không lý do. Chúng tôi chờ một lúc vẫn không thấy cô đến, đành phải tiếp tục họp. Mục đích cuộc họp là để xác định quan hệ giữa các nhân viên và chức trách của từng người trong nhóm. Nhị Hồ là phó trưởng nhóm hành động, Dương là trợ thủ của anh. Yi cũng có một trợ thủ, đó là Tiểu Tra, một cô gái còn rất trẻ. Ngoài ra toàn nhóm còn có một thư ký tên là Phí, trong vai trò như một nhân viên văn phòng. Chủ yếu phụ trách việc liên hệ với cấp trên, truyền đạt ý kiến của cấp trên với chúng tôi, giải quyết những sự vụ hàng ngày. Họ đều là những người tôi lấy từ cơ quan chính trị, giác ngộ chính trị cao, có năng lực nghiệp vụ, quan hệ xã hội trong sáng. Nhất là Tiểu Tra, cô ta giống như tôi, là một đứa con cô đơn của cách mạng. Lớn lên ở 7-1, người rất thật thà, có chí tiến thủ. Tôi thấy cô ta rất thích hợp trong vai trò trợ thủ của Yi. Sau cuộc họp vẫn không thấy Yi đến, tôi bảo Tiểu Tra đi tìm, xem cô ta ở đâu. Cuối cùng Tiểu Tra phát hiện Yi bị lũ sóc thu hút. Cô vào rừng đùa với sóc. Tiểu Tra gọi cô về. Qua cửa sổ tôi trông thấy Yi khoác một cái khăn màu đỏ rất nga. Đang ngó nghiêng giống như một du khách tham quan. Bất giác, cảm thấy bực mình, tôi phê bình. Mọi người đến giờ làm rồi, cô mới đến, đi làm muộn quá đấy. Yi bảo cô bằng, xin phép tôi nghỉ. Giấy xin phép cô nhét vào khe cửa nhà tôi nói. Sau này, nếu xin nghỉ cứ nói với cô Trà, cô ấy là người giúp việc của cô. Sau khi biết Tiểu Tra là đứa trẻ mồ côi, Yi nói đùa. Tại sao bên cạnh tôi toàn là những người cách mạng vậy? Là bởi tôi không đủ tinh thần cách mạng hay sao? Cho nên mới bố trí một cô gái cách mạng để giáo dục tôi, cải tạo tôi. Nhưng tôi là một người không thể cải tạo nổi, anh biết không? Tôi nói, không ai cải tạo ai, nhưng đừng làm ai không vui. Hôm nay là buổi họp đầu tiên của nhóm hành động mà cô không đến. Lần sau đừng thế nữa. Vậy lần sau anh cũng đừng thế. Về nhà phải nhìn dưới đất trước để xem tôi viết giấy xin nghỉ không. Xem ra tôi phải khởi động một trình tự nhất định để cô biết tôi là ai. Cô đến đây làm gì? Đừng cáo, xin lỗi, biết rồi. Đúng là hôm nay em có việc, anh thấy đấy. Tối hôm qua mãi tận 4 giờ sáng em mới chưa ngủ là để làm cái này. Nói rồi cô lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi hỏi, đây là cái gì? Đây là lá thư của em, lấy từ cách của anh viết cho ông Andro. Tất nhiên lời lẽ của anh thì sửa thế nào cho hợp. Nhưng sự việc là thế. Tóm lại, em mong anh qua ông Andro để tìm hiểu cuộc sống cá nhân bà Skin. Ví dụ như bà tôn sùng nhà toán học nào nhất, thói quen trong cuộc sống, hoàn cảnh gia đình hay là tình trạng hôn nhân. Tìm hiểu những điều đó không có gì xấu đối với việc phá khóa mật mã quan phục của chúng ta. Nhưng mà gửi thư này có phần mạo muội. Vậy anh thấy có cách nào tốt hơn không? Nếu anh có cách nào hơn để tìm hiểu những vấn đề ấy thì càng tốt. Để tôi suy nghĩ đã. Bây giờ cô đi với tôi. Nói xong, tôi đi ngay ra ngoài mà không nói với cô là đi đâu. Anh đưa em đi đâu vậy? Đi sẽ biết. bạn thử đoán xem, cuối cùng liệu anh chàng này đưa cô nàng Hoàng Y Y này đi đến đâu? Phải chăng là đến phòng phá khóa mật mã hay là đến để tìm hiểu những tư liệu về nhà toán học nổi tiếng Skin đây? Quan phục số 1 là một điều làm cho tất cả đều bất ngờ. Hãy theo dõi tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.